Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 223, Hạ Minh lừa. Lưu Đồng kích động không được, Hạ Minh vậy mà tại bóng rổ phía trên như thế có thiên phú. Từng ấy năm tới nay như vậy, Hạ Minh là hắn sở chứng kiến qua có thiên phú nhất thiếu niên. Toàn khối nhẹ nhàng thì đạt tới loại tình trạng này. Quả nhiên là thật không thể tin. Hạ Minh muốn là chịu tham gia Olympic lời nói, tất nhiên sẽ đoạt được một cái kim bài. Hạ Minh thực lực thật sự là quá quá mạnh. Riêng là này thiên phú, càng là mạnh có chút khiến người ta sợ hãi. Vì nước làm vẻ vang a. Hạ Minh do dự một chút, sau đó nói, không có tiền a? Có, đương nhiên là có tiền. Chỉ cần ngươi có thể cầm tới thành tích tốt, một năm mấy chục triệu vẫn là không có vấn đề gì. Cao ngươi có thể cầm tới hơn 100 triệu cũng không phải là không được. Lưu Đồng nghe xong, nhất thời kích động nói. Hạ Minh nghe xong, trước mắt nhịn không được sáng lên. Bất quá sau đó nhìn xem bên người Lâm Vãn Tình, Hạ Minh ánh mắt lại trở nên trấn định lại. Hạ Minh nói, không có ý tứ a. Ta tạm thời còn không có chơi bóng rổ dự định. Chơi bóng rổ nha, vốn chính là tại yêu thích. Ta sau khi học xong hoạt động, bành, nghe Hạ Minh câu nói này về sau, Lưu Đồng một cái lảo đảo kém chút nằm dạp trên mặt đất. Thì liền Uông Lam đều là như thế. Uông Lam nhịn không được đậu đen rau muống nói. Hạ ca, ngươi muốn là sau khi học xong hoạt động. Như vậy chúng ta những thứ này chuyên nghiệp vận động viên còn thật đều là sống đến chó trên. Người, xác thực, cái này mẹ nó vốn là không điểm. Đến sau cùng, cứng rắn là xinh xinh vượt qua đối thủ một phần. Đây quả thực là thực lực sai biệt. Tựa như là ngay từ đầu, Lý Trần Phong cùng Thanh Nhã tập đoàn đoàn đội đánh thời điểm một dạng. Mà phần sau chàng thì là hai người bọn họ nghiền ép toàn bộ Bắc Phương đội. Đến mức Vương Đào ba người bọn họ thì hoàn toàn biến thành đóng vai phụ, một chút tác dụng đều không có. Toàn bộ phần sau chàng, ba người này thậm chí ngay cả bóng đều không có tìm thấy một chút. Có thể nói, phần sau chàng tương đương với Hạ Minh hai người đánh đối phương năm người. Mà lại, đây hết thảy vẫn là Hạ Minh chiếm cứ chủ động. Tựa hồ cũng là Hạ Minh một người tại đánh bóng. Khủng bố như vậy thực lực, muốn là đặt ở Olympic phía trên. Hừ hừ, những thứ này nước ngoài các tiểu tử sẽ phải không may đi. Ai có thể chịu đựng biến thái như vậy ra hỏa tàn phá a? Riêng là sau cùng cái kia một bóng, cho dù là Uông Lam đều nhìn kinh ngạc đến ngây người. Cái kia sau cùng một bóng, chỗ nào sợ là ó suốt lan đến, đều phải cam bái hạ phong a. Cái này cũng không phải do Lưu Đồng không động tâm, thậm chí thì liền Uông Lam cũng bắt đầu động tâm lên. Uông Lam nhịn không được nói, đúng vậy a, hạ ca, nếu không ngươi theo chúng ta cùng đi chơi bóng rổ a. Có hai người chúng ta tại, nhất định có thể trưởng khống toàn trường, đánh đâu thắng đó. Đến lúc đó ai còn là chúng ta đối thủ a? Nhiều như vậy tiêu sái. Hạ Minh dở khóc dở cười nói ra. Vẫn là quên đi, con người của ta đã quen biếng nhác. Mỗi ngày để cho ta chơi bóng rổ huấn luyện, ta có thể chịu không được. Hạ Minh bằng vào ngươi thân thủ, nhất định có thể tại trên sàn thi đấu rực rỡ hào quang. Đến lúc đó, sẽ có ngàn vạn người nhớ kỹ ngươi đây. Người suy nghĩ một chút, khi đó nên đến cỡ nào tự hào a. Lưu Đồng cũng là khổ tâm khuyên giải Hạ Minh, hy vọng Hạ Minh có thể đi chơi bóng rổ. Hạ Minh bật lên lực thật sự là quá kinh người, riêng là Hạ Minh đối với sân bóng trưởng khống, cái kia càng là thần một dạng tồn tại. Tại trên sân bóng, Hạ Minh cũng là hoàn toàn xứng đáng bóng rổ chi vương. Người nào cũng không thể cùng hắn so, thật là rất lợi hại. Hạ Minh nói, thế nhưng là, ta còn muốn đi làm a. Ta, cho dù là Lưu Đồng cũng không nghĩ tới.